Tiên Linh Đồ Phổ, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 19797, không có cửa mà vào. Gác sách, com, đa tạ từ đạo hữu. Vừa lên đến, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị liền hướng Từ Nghịch nói lời cảm tạ. Từ Nghịch vẫn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, nhấc tay cực khổ, không cần như thế. Lời tuy như thế, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị vẫn nhiều lần cảm tạ, còn đem bên trong một cái túi càn khôn đem tặng. Nếu không có hắn một kiếm kia, xáo trộn áo lông ưng bố trí thắng bại chỉ sợ khó liệu. Từ Nghịch không khách khí chút nào thu chân chính Từ công tử không thiếu tiền, nhưng hắn thiếu tiền. Ngày bình thường vì duy trì Từ công tử hình tượng, có thể không sờ chạm liền không sờ chạm, loại này có thể thản nhiên thu lấy tiền hàng cơ hội, buông tha liền có thể tiếc. Sau đó, 5 người tại tiên thành bên ngoài riêng phần mình ngồi xuống điều tức, đợi đến chân nguyên khôi phục hoàn tất Phương mới đứng dậy. Ồ, lại có người đến. Tu vi cao nhất thần thức mạnh nhất Yến Ngôi Sao trước hiện đường chân trời lên xuất hiện người khác khí tức. Đám người dương mắt nhìn tới, chỉ gặp trên mặt biển, một tên hòa thượng lướt sóng mà đến. Hắn tăng y mang giày, cầm trong tay cốt trượng, đi lại thanh thản, bước ra một bước chừng 10 trượng, chậm rãi hướng tiên thành bay tới. Là vị kia Khô Thiền đạo hữu. Linh Ngọc rất nhanh nhận ra, cái này hòa thượng chính là trước đó vài ngày gặp phải Bạch Cốt Chùa Khô Thiền. Bạch Cốt Chùa Khô Thiền. Cùng thần thức so sánh, Yến Ngôi Sao thị lực liền không hề tốt đẹp gì. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, Yến đạo hữu biết không? Yến Ngôi Sao nói, hắn cũng tính là Bạch Cốt Chùa trúc cơ kỳ cao thủ, ngày xưa Ninh An Thành Pháp Hội từng một người độc bại Ninh An Thành ba đại cao thủ. Chứ các đại tông môn sẽ không định kỳ cử hành đệ tử Pháp Hội, các đại tiên thành cũng là như thế, mời chào cao thủ tổ chức Pháp Hội, sẽ dẫn tới đông đảo tu sĩ, có trợ giúp tiên thành phồn vinh. Lúc đầu, Linh Ngọc nhập môn cũng có hơn 30 năm, đệ tử Pháp Hội hẳn là cũng tham dự qua một lượng cuộc thi, đáng tiếc nàng nhập môn không tới 10 năm, liền gặp được yêu tu xâm lấn loại sự tình này, bị giam tại chiến trường hơn 20 năm, là lấy không có được chứng kiến Pháp Hội rầm rộ. Yến đạo hữu cũng tham gia a? Yến Ngôi Sao thản nhiên nói. Thực không dám giấu giếm, ta xác thực tham gia, ngày đó ta còn chưa tấn giai hậu kỳ. Tu vi thoáng mạnh hơn vị này Khô Thiền đạo hữu, đáng tiếc hắn công pháp quỷ dị, thực lực cường đại, cuối cùng bại vào tay hắn. Ngừng lại, thanh âm lại đắt đỏ ngủ xuống. Bất quá, không nghĩ tới ngày xưa bại một lần, ta so với hắn sớm một bước tấn giai. Loại sự tình này, tại tu tiên giới không hiếm thấy. Tấn giai loại sự tình này, trừ tích lũy, cũng có đốn ngộ. Đấu pháp lạc bại, cũng không phải là chuyện tốt, nhưng nếu có thể có ngộ hiểu, dơ lên tấn giai. Chính là truyền họa là phúc. Khô Thiền càng bay càng gần, nhìn thấy bọn hắn thân ở trên tòa tiên thành, hơi do dự về sau, cũng bay lên trên đến. Linh Ngọc thầm nghĩ, những người này, trúc cơ hậu kỳ Từ Nghịch Yến Ngôi Sao tạm thời không đề cập tới, Khô Thiền cũng là lão bài trung kỳ tu sĩ tích lũy phong phú. Chỉ sợ chính mình có chỗ không kịp, còn Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị vợ chồng, tuổi không lớn lắm, tu vi không tính hơn người. Nhưng hai người phối hợp ăn ý, thực lực cũng là không kém. Như thế tính ra chính mình chỉ hữu kiếm thuật còn đem ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ một chút nếu là gặp được chuyện gì, nhất định phải quyết định thật nhanh, có thể vung sở trường của mình. Đương nhiên, có đồng tâm khế tại Từ Nghịch sẽ không để lấy nàng mặc kệ, nhưng là, dựa vào người khác lại không thể dựa vào cả một đời. Đợi đến Khô Thiền đi lên, bọn hắn một nhóm 5 người đã nghiên cứu qua tiên thành cửa thành. Bọn hắn lên đến như vậy lâu, tiên thành một mực không có động tĩnh, tận lực đi xúc động cấm chế cũng không có người đến đây tra hỏi. Chỉ có một cái lạnh như băng cửa thành, cộng thêm nhìn không có chút nào sơ hở cấm chế. Chư vị đạo hữu, Khô Thiền thần thái yên ổn an bình, cùng Phật môn đệ tử không quá mức khác biệt, nhưng là trên tay cốt trượng cùng trên cổ đầu lâu châu xuyên, có thể được hắn mang theo một cỗ nghĩ lại mùi máu tươi, làm cho người dùng mình. Khô Thiền, nhiều năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo. Yến Ngôi Sao khẽ cười nói, phảng phất lão hữu gặp nhau. Nguyên lai là Yến đạo hữu. Khô Thiền ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất Phật kiểm lên cơ bắp sẽ không khiên động giống nhau. Đạo hữu trước bần tăng một bước tấn giai, thực sự là thật đáng mừng. Nói tới vẫn là bái đạo hữu ban tặng, nếu không phải ngày xưa bại tại tay ngươi, ta há lại nhanh như vậy tấn giai. Yến Ngôi Sao một phen, trong bông có kim, nàng lại nhanh nhẹn, trước mặt đã từng đánh bại địch nhân của mình, cũng không có khả năng không có chút nào khúc mắc. Khô Thiền cũng không giận, vẫn thản nhiên nói, đây là Yến đạo hữu cơ duyên. Hai người một phen ngôn ngữ giao phong, không thắng không bại. Khô Thiền rất mau đưa lực chú ý phóng tới trên cửa thành đến. Xin hỏi mấy vị đạo hữu, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nơi này là đại diễn thành? Trả lời hắn là Tiêu Chính Nghị, hắn nói, đại diễn thành làm sao có thể, Đại diễn thành ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không thể tùy ý xuất nhập, huống chi là chúng ta. Theo chúng ta phỏng đoán, khả năng này là đại diễn thành hóa thần tiền bối môn nhân đệ tử ở lại sư. Dứt lời, hắn hướng Khô Thiền đưa tay thi lễ. Bình thường Tiêu Chính Nghị đi học tại Hoàng Phong Thư Viện. Một chỉ bên cạnh Diệu Nhan, cái này là tiểu khả đạo lữ Diệu Nhan, xuất từ Lãng Phong Phái. Khô Thiền hợp thập làm lễ, nguyên lai là Tiêu đạo hữu cùng Diệu Nhan đạo hữu, đa tạ báo cho biết. Khô Thiền đạo hữu, Linh Ngọc cười híp mắt nhìn lấy hắn, từ biệt mấy ngày chúng ta lại ở chỗ này gặp lại, không biết đạo hữu cái này tiên thành có ý kiến gì không? Khô Thiền nói, mấy ngày trước bần tăng vốn định rời đi nơi đây hải vực, không ngờ, bay mấy ngày, hiện nơi đây ẩn có gì đó quái lạ, liền quay lại. Ha, Linh Ngọc rất ngạc nhiên, hắn hiện cái gì cổ quái? Bị cuốn chỗ này nhân loại hoặc là yêu tu cũng không chỉ mấy người bọn hắn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhận ra, nơi này là đại diễn thành phụ cận, coi như biết cũng chưa chắc sẽ thừa cơ tìm kiếm đại diễn thành. Đám người bọn họ cho nên lại tới đây, là bởi vì nàng và Từ Nghịch nhìn thấy ảo thị quyết ý tìm kiếm đại diễn thành, về sau Kiều Yến ngôi sao, lại gặp được Diệu Nhan, Tiêu Chính Nghị vợ chồng, bọn hắn cũng thế cảm thấy hứng thú. Sofa của cùng áo lông ưng hai người này, đoán chừng liền không có lòng này, cho nên mới nghĩ đến đoạn Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị, mang theo phi thuyền trốn yêu yêu. Bần tăng trải qua mấy ngày nay, trừ mấy vị đạo hữu cũng chỉ gặp được mấy con yêu tu, tất cả mọi người là bị cuốn chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần tăng liền muốn, vì cái gì chúng ta thân ở thiên nam địa bắc lại đều bị cuốn ở chỗ này hết lần này tới lần khác, nơi đây lại là đại diễn thành phụ cận. Cho nên, bần tăng suy nghĩ, vấn đề là không phải xuất hiện ở đại diễn thành trên người. Nếu thật là bởi vì đại diễn thành, chúng ta có hay không có thể mời được tiền bối xuất thủ trở lại tông môn? Khô Thiền nghĩ như vậy cũng không tệ, chỉ là, hắn cũng không biết ký thác kỳ vọng đại diễn thành, đã sớm xảy ra vấn đề. Khô Thiền đạo hữu, Yến ngôi sao chen vào nói, có kiện sự tình, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ. Cái gì? Yến ngôi sao mắt nhìn Từ Nghịch nói, Từ đạo hữu nói, đại diễn thành đã sớm xảy ra vấn đề, chúng ta cho nên không người cứu trợ, bị giam tại chiến trường lâu như thế, chính là đại diễn thành tiền bối bất lực nhúng tay. Cái gì? Tin tức này, liền ngay cả Khô Thiền cũng vì biến sắc. Hắn nhìn về phía Từ Nghịch cảm thấy lấy Từ công tử thân phận, tin tức này hẳn là sẽ không giả. Trầm ngâm một lát, hắn hỏi, như vậy, các vị đạo hữu tìm ở đây, muốn làm cái gì? Tìm cái chân tướng, Yến ngôi sao vẫn cười híp mắt nói, mặc dù tu vi trải qua Khô Thiền, nhưng nàng vẫn cảm thấy, nhượng phương trở mặt càng có thành tựu cảm giác a, như nàng mong muốn, Khô Thiền sắc mặt thay đổi mấy lần, khó có thể tin. Bằng các ngươi, câu nói này cũng không phải là kỳ thị, mà là, lấy trúc cơ tu vi, đi tìm đại diễn thành chân tướng, quả thực là người si nói mộng. Tiêu Chính Nghị nói, Khô Thiền đạo hữu, đại diễn thành chúng ta vào không được, nhưng cái này phụ thuộc tiên thành, chúng ta luôn có thể ngẫm lại đi lại nói, chúng ta đã tại chiến trường bên trong chờ hơn 20 năm, đều không người đến cứu viện, vì cái gì không chính mình thử một chút đây? Đúng là như thế, Khô Thiền hít sâu một hơi, tay phải nắm vốt đầu lâu sâu, căng cứng mờ u bàn tay, nói rõ hắn tâm tình kích động. Một hồi lâu, Khô Thiền bình tĩnh hô hấp hỏi. Cái này tiên thành có thể vào chưa? Đang tra nhìn cấm chế Từ Nghịch lắc đầu, một mực không người quản môn, cái này cấm chế cũng không phải chúng ta cấp bậc này có thể di động. Vậy làm sao tìm kiếm chân tướng? Từ Nghịch không có trả lời, vòng qua cửa thành tựa hồ dự định bốn phía nhìn xem. Yến ngôi sao thấy thế, nhãn tình sáng lên, chúng ta nhìn xem địa phương khác có người hay không? Nói, Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị nói, hai vị đạo hữu, chúng ta đi một bên khác. Diệu Nhan cùng Tiêu Chính Nghị gật đầu đồng ý, ba người hướng một bên khác lượn quanh đi. Linh Ngọc nhìn lấy, Khô Thiền áy náy cười một tiếng, theo sát lấy Từ Nghịch rời đi. Cùng cái này toàn thân máu tanh yêu tăng cùng một chỗ, còn không bằng đi theo Từ Nghịch. Tòa này tiên thành cũng không lớn, cùng Lăng Vân thành dạng này ngàn vạn nhân khẩu thành lớn vô pháp so sánh, đoán chừng cũng liền ở cái vạn thanh người. Vừa đi, vừa quan sát hoàn cảnh, kiểm tra cấm chế, hơn nửa canh giờ về sau, hai người qua đường ở giữa hội hợp đều biểu thị chính mình không có hiện. Chẳng lẽ đây là tòa thành không? Yến ngôi sao đưa ra nghi vấn. Tiêu Chính Nghị suy tư một lát tán đồng gật đầu. Không phải là không có khả năng này, Từ đạo hữu nói, đại diễn thành xảy ra vấn đề, vậy cái này phụ thuộc thành chỉ sợ cũng sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại. Năm người cùng nhau trầm mặc, tu vi không phải a cái này cái cấm chế, lấy tu vi của bọn hắn không động đậy. Mà lại trong bọn họ ngay cả cái trận pháp sư đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc không khỏi hoài niệm lên duyên tu tiểu hòa thượng, mặc dù keo kiệt lại tiếc mệnh, bất quá cái gì cũng biết một chút, sinh tồn kỹ năng hào nghiêm túc. Gần nhất Yến Ngôi Sao đề nghị, các ngươi nhìn là lại lượn quanh một lần, vẫn là trở về. Trở về đi, Từ Nghịch nói, Phong Bạo So có nguyên nhân, chúng ta đã tìm ở đây, không ngại chờ chút ngược chính thời gian còn nhiều rất nhiều. Tiêu Chính Nghị một chút do dự gật đầu, Từ Đạo Hữu nói có lý chúng ta rời đi nơi này, cũng bất quá là khắp nơi nhàn lắc tránh né yêu tu còn không bằng nơi này an toàn. Diệu Nhan phu sướng phụ tùy, không có ý kiến, Yến Ngôi Sao rất nhanh đồng ý, nàng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rời đi. Linh Ngọc lựa chọn được à một nhóm 5 người, lại quay lại cửa thành còn chưa đi đến, Yến Ngôi Sao cùng Từ Nghịch cùng nhau biến sắc. Có biến cố, thế nào? Linh Ngọc hỏi, hai người bọn họ tu vi cao nhất, thần thức cũng mạnh nhất, sinh sự tình thường thường là bọn hắn trước hết nhất phát giác. Hai người đều không nói gì, mà là hướng phía trước phi độn. Còn lại 3 người, vội vàng theo sau. Bay lượn một khoảng cách Linh Ngọc thần thức cũng phát giác được cửa thành có sóng linh khí tựa hồ động thủ một lần. 5 người truyền qua chỗ ngoặt chỉ gặp Khô Thiền ngồi xếp bằng, trước ngực một đám huyết vẩy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.